Chương 2209, Địa ngục chi lực. Sau đó, Trần Phong lại ở chỗ này hồi lâu, vừa rồi đem hắn chỗ có địa ngục chi lực đều hấp thu. Mà lúc này đây, Ma Kha La đã là hoàn toàn bị thiêu đốt hầu như không còn. Trần Phong lại ngây người một hồi lâu, đem cái kia địa ngục chi lực sử dụng phương pháp hoàn toàn nhớ kỹ trong lòng về sau, mới nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí. Hiện tại, là lúc này rồi địa ngục chi lực ta đã có thể sử dụng. Bát hoang tịch diệt đứng đệ cửu đao với ta mà nói, QNZ không còn là khó mà với tới, hiện tại, nên rời đi. Nhìn lấy Hàn Ngọc Nhi cùng đao thúc mắt ân cẩn thận, Trần Phong nhẹ nhàng thở đều đặn khí, nói ra, yên tâm đi, ta không sao. Chỉ bất quá, trong giọng nói của hắn vẫn là tràn đầy suy yếu. Đao thúc nói, tiểu thiếu gia, ngươi đây rốt cuộc là thế nào, ta cảm giác được ngươi bây giờ cũng không có thụ cái gì trọng thương. Cũng không giống lần trước như thế hao tổn rất nhiều thọ nguyên, chỉ là ngươi thật phi thường suy yếu. Trần Phong mỉm cười nói, cũng không có cái gì, bất quá chỉ là trong vòng nửa tháng không có thể động dụng bất luận cái gì thực lực. Cái gì trong vòng nửa tháng không có thể động dụng bất luận cái gì thực lực? Đao thúc lập tức khiếp sợ nói ra, ngươi bây giờ dùng ra cái này nhất đao về sau, phải bỏ ra to lớn như vậy đại giới sao? Trần Phong điểm đầu. Ngươi đao này, như thế kinh tài tuyệt diễm, mạnh mẽ như thế. Ngay cả nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả đều có thể chém giết, dùng ra một chiêu, chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng, không cần còn lại bất kỳ vật gì, kỳ thực coi như đã là phi thường vẽ được rồi. Đao thúc nói no y Trần Phong mỉm cười nói, không sai, nếu là không có một đao này lời nói, ta chỉ sợ vẫn là chết nhiều lần mà lại. Hắn nhẹ giọng ôn nắn, nói ra, kỳ thực, cái này thời gian nửa tháng cũng không phải là nghỉ ngơi, cũng không phải là khôi phục. Ồ, đó là cái gì? Đao thúc hơi kinh ngạc mà hỏi. Trần Phong duỗi ra tay, đao thúc xem xét, lập tức chính là giật mình. Nguyên lai, Trần Phong tay trái lúc này đã là tràn ngập hắc khí, đen như mực, nhìn qua rất là đáng sợ. Mà lại, cái này hắc khí còn đang không ngừng lấy cực nhanh tốc độ hướng về Trần Phong thân thể thẩm thấu mà đi. Rất nhanh, bên phải hắn cánh tay đều đã là biến thành một mảnh đen đặc chi sắc. Đây là vật gì? Đao thúc nhìn lấy cái kia hắc khí, ánh mắt co rụt lại, cảm giác không nói được e ngại. Cái kia hắc khí tựa hồ là mạnh mẽ vô cùng, hắn nhìn một chút liền có một loại muốn bị cắt thương cảm giác. Mà khi hắn thật sâu nhìn chăm chú thời điểm, cũng cảm giác một cỗ mạnh mẽ vô cùng, đồng thời lại là bá đạo vô cùng, hung tàn vô cùng lực lượng, hướng cùng với chính mình hung ác vô cùng vào tới. Hắn trực tiếp rút lui hai bước, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn ngạc nhiên đến cực điểm. Đây là cái gì lực lượng? Ta vẹn vẹn là nhìn một chút, vậy mà liền chịu lấy một lần trọng thương. Trần Phong chậm rãi phun ra bốn chữ, địa ngục chi lực. Cái gì địa ngục chi lực? Đao thúc chấn động vô cùng nghẹn ngào hô no y Trần Phong hỏi, đao thúc ngài nghe nói qua sao? Đao thúc chậm rãi điểm đầu, ta xác thực nghe nói qua, đó là trước đây thật lâu, ta tại một lần lịch luyện bên trong đụng phải một vị cường giả, nghe hắn chuyện phiếm qua, sau đó liền ra nở dê đến liên quan tới địa ngục chi lực sự tình. Trần Phong nói ra, đao thúc, ngài tinh tế nói với ta một lần. Đao thúc điểm đầu nói, hắn nói QNZ không lắm kỹ càng, chỉ nói là cái kia địa ngục, chính là một chỗ cực kỳ rộng rãi chỗ, vô cùng to lớn, vượt qua Long Mạch Đại Lục không biết bao nhiêu lần. Mà lại, lực lượng đẳng cấp cực cao, đồng dạng vượt qua Long Mạch Đại Lục không biết bao nhiêu. Trần Phong điểm đầu, hỏi, cái kia địa ngục cùng chúng ta Long Mạch Đại Lục có phải hay không có nhiều chỗ là tương liên? Đao thúc gật đầu nói, không sai, Long Mạch Đại Lục cùng địa ngục ở giữa có một số không gian liệt phùng, cho nên, thường thường sẽ có một ít trong địa ngục ma đầu chạy đến Long Mạch Đại Lục đến, tại Long Mạch Đại Lục lưu lại một đoạn giết chóc truyền thuyết, hoặc là một ít truyền kỳ vật phẩm. Trần Phong khoát tay áo bên trong nhiễm nhuốm máu cự đao, nói ra, cây đao này hẳn là. Hắn hỏi tiếp nói cách khác, có thể đi vào Long Mạch Đại Lục yêu ma hẳn là đẳng cấp không cao, đúng không? Không sai. Đao thúc nói ra, thực lực cường đại địa ngục yêu ma căn bản là không qua được, bọn hắn đến thời điểm sẽ trực tiếp dẫn đến không gian kẽ nứt vỡ nát. Trần Phong mỉm cười, cái này cũng ấn chứng lúc trước hắn ý nghĩ, như vậy Ma Kha La quả nhiên chỉ là một cái phi thường đẳng cấp thấp yêu ma. Trần Phong nói tiếp đi nói, vừa rồi ta sở dĩ như thế, nhưng thật ra là bị một cái ma đầu kéo vào cái này nhuốm máu cự đao không gian bên trong. Trần Phong liền đem nhuốm máu cự trong đao phát sinh sự tình đại thể nói một lần. Đao thúc bọn người sau khi nghe xong đều rất là chấn kinh, hắn nói ra, nguyên lai, tiểu thiếu gia ngươi cái này thời gian nửa tháng là muốn hóa giải cái này địa ngục chi lực. Trần Phong gật đầu nói, không sai, ta mỗi dùng một lần đệ cửu đao, địa ngục chi lực liền gần như muốn mất khống chế, ta nếu là không hóa giải, nó ngay lập tức sẽ ăn mòn nhập toàn thân của ta, sau đó để ta nhập ma. Cái kia sau quả, không thể tưởng tượng nổi hắn nhẹ khẽ thở dài miệng khí, nói ra, hiện tại, ta tương đương với có một trường cường đại át chủ bài, có thể đánh giết nửa bức vũ hoàng cảnh cường giả át chủ bài, nửa tháng liền có thể sử dụng một lần. Nhưng là đáng tiếc à, Trần Phong nuốt ve mình cái kia mái đầu bạc trắng, tổn thất này 50 năm thọ nguyên, là rốt cuộc bổ không trở lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là không nói gì. Trần Phong bật cười lớn, đứng dậy, nhìn về phía Kiếm Phong tử, mỉm cười nói, không nghĩ tới, lần này lại gặp mặt, mà lại là tại tình cảnh như thế chi dưới. Hắn chắp tay một cái nói ra, đa tạ các hạ rồi, nếu không phải ngươi kịp thời chạy đến lời nói, chỉ sợ đau thúc, sư tỷ của ta, đều sẽ gặp nguy hiểm. Kiếm Phong tử cười ha ha một tiếng, ngươi có biết đạo ta hôm nay vì sao trở về? Trần Phong nhíu mày đầu, không biết. Kiếm Phong tử nói ra, nguyên nhân đầu tiên, hai người chúng ta ngày đó làm ra như vậy ước định, ta bản thân bị trọng thương, ngươi vốn có thể không cho đan dược tình huống bên dưới lại trả lại cho ta, tại ta mà nói, đây chính là ân tình. Ta đã thuận lợi đột phá đến cựu tinh vũ vương đỉnh phong, thậm chí đoạn đường này đột phá xuống tới, duệ sắc vô cùng, để ta thông hướng nửa bước vũ hoàng cảnh giới đường, ẩn ẩn nhưng cũng có một chút buông lỏng cho nên, ta đối với ngươi vô cùng cảm kích. Mà cái nguyên nhân thứ hai thì là, ta nghe nói các ngươi vũ động thư viện nơi này có thú triều, cho nên ta đến tìm cơ hội, ta muốn tìm kiếm đủ yêu thú cường đại, cùng chi tử mệnh chém giết, liều mạng bắt sát, nói không chừng tại cái này chủng loại đánh giết chết sống liền có cơ hội đột phá. Hắn cau mày đầu nói ra, tối nay lại là thú triều lợi hại nhất thời khắc, so bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều, ta lúc đầu muốn tìm cùng nhau lạc đàn yêu thú tới chém giết, kết quả lại không nghĩ rằng. Những này yêu thú một mạch đều hướng về phía bên này mà tới. Hắn chỉ cái kia kim sắc lang vương, nói ra, ta chính là đuổi theo hắn tới, lại không nghĩ rằng, vừa vặn, đúng là vừa lúc mà gặp, cũng coi là trả ngươi cái này một phần ân tình.